Hot Girl siêu quầy, chương 169, góc truyện audio.com, cộc cộc, mời vào, nó lên tiếng, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Những con số và những đường kẻ xanh đỏ không theo một hình dạng nào dày đặc màn hình. Nó đang theo dõi giá cổ phiếu của cây cây hôm nay. Vì vụ làm ăn vừa qua của cây cây khiến nó mất ăn mất ngủ đã thành công nên giá cổ phiếu đang tăng đáng kể. Cô gái vừa cãi nhau với nó ban nãy ôm một chồng hồ sơ dày cộm đế. N đặt lên trên bàn nó, có vẻ là rất nặng. Nó gập laptop lại, đẩy qua một bên, mỉm cười nhìn cô gái. Cảm ơn, chị tên gì? Hừ, phải hi, cô khẽ cau mày rồi cũng trả lời. Tên đẹp đấy, cảm ơn vì đã đem vào giúp tôi. Không có gì, cũng bình thường thôi, hi nhún vai. À mà tháng vừa rồi công ty bị hụt tận 300 tỷ. Lý do là gì? Nó để hai tay lên bàn. Tôi không biết, khoản thu chi đều được ghi rất chi tiết trong đây. Nhưng không hiểu sao đến cuối tháng khi kiểm kê lại thì phát hiện điều đó, Thoại Hy lắc đầu. Chi tiết, những bản báo cáo thu chi thế này mà được gọi là chi tiết sao? Những con số này chỉ là dự trù chứ không hoàn toàn đúng. Vẫn ghi dư giả để tránh tình trạng thiếu dần trở nên một khoản tiền lớn đấy, nó liếc sơ tập hồ sơ đầu tiên rồi tức giận dàn mạnh xuống bàn. Nhưng nếu ghi sát giá quá thì nếu xảy ra sự cố gì cũng rất khó để sửa chữa. Thêm vào đó nếu thiếu bên này thì làm sao có thể lấy cái khác bù vào. Chính vì thế ghi dư một chút vẫn sẽ dễ hơn, Thoại Hy trình bày. Nếu đó là cách làm việc của những người không chuyên nghiệp thì tôi cũng có thể bỏ qua. Nhưng một khi đã làm ở KWT thì phải thật xứng đáng. Sửa chữa lại báo cáo khó sao? Không phải là khó mà là lười không chịu làm mới đúng. Nếu chịu bỏ chút ít thời gian ra thì mọi chuyện nhanh chóng thôi. Còn thiếu à, tôi có bảo phải lấy cái dư bù cái thiếu sao? Thiếu thì cứ trích thêm một khoản bù vào. Có gì không được, là tại mấy người không làm mà thôi. Đừng có đổ thừa tại khó khăn hay không thể gì cả. Lúc trước, các người làm việc thế nào tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi là trưởng phòng. Mong mọi người tôn trọng cách làm việc mới này. Chi tiết nhất có thể. Đừng bao giờ để tôi thấy một bản báo cáo dư giả như vậy nữa. Sát giá vào, nó giận dữ. Cô có cần phải yêu cầu một bản báo cáo như thế không? Thật sự rất khó để chi vừa đủ tiền ột dự án, Thoại Hy nhìn nó. Cần chứ, tiêu chuẩn làm việc của tôi rất cao. Những báo cáo phải gần như hoàn hảo và chính xác. Nếu cô và mọi người cảm thấy làm được thì ở lại. Còn không thì tự động nộp đơn xin thôi việc đi. Nó nói thẳng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Thoại Hy. Vâng, tôi biết rồi, Thoại Hy nhìn nó. Im lặng hồi lâu rồi trả lời. Tốt, nó gật đầu hài lòng. Vậy tôi xin phép ra trước. Khoan đã, nó xem tiếp vài tập hồ sơ nữa. Còn gì ạ, Thao Ý Hy nhăn mặt có vẻ khó chịu. Cho tôi hỏi được chứ, nó ngước mặt lên. Hy khẽ gật đầu, cô nghĩ sao về những người làm nội gián? Bán thông tin của công ty chúng ta cho những công ty khác, nó hỏi. Dạ, Thoại Hy khá bất ngờ trước câu hỏi. Tôi nghĩ là mình không cần nhắc lại câu hỏi, nó nhếch môi. Tôi không ưa những người như thế. Đó là những con người không có lòng tự trọng của bản thân. Sao lại phải làm nội gián để moi móc thông tin kia chứ? Nếu có đủ bản lĩnh và tài năng thì hãy tự mình đi theo những dự án quan trọng. Như thế chẳng phải vừa khẳng định được tên tuổi của công ty, vừa hạ bệ được đối thủ sao? Sử dụng thủ đoạn không những hạ thấp nhân phẩm của bản thân, vừa muốn mọi người biết rằng tôi không có tài nên mới phải dùng thủ đoạn, Thoại Hy chớp chớp mắt nói. Tư tưởng của cô cao nhỉ, nó khẽ cười. Không phải tư tưởng à là đạo đức tốt, Thoại Hy mỉm cười đáp lại. Chắc vậy, nếu thế thì được rồi. Tôi nhờ cô giúp một chuyện được chứ? Nó hài lòng nhìn Thoại Hy đầy vẻ chờ mong. Thoại Hy nhìn nó khó hiểu. Bản thân là một trưởng phòng kế toán có mức lương cao cùng với học thức thuộc loại giỏi. Nó cần một nhân viên quèn như Thoại Hy giúp điều gì kia chứ? Hết chương.